Khi hoàng đế xuyên tới, cô dâu thứ 9 của Tịch gia. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc Tử Sở Tuyên và Tịch Mặc Thương đang phân cao thấp xem khí thế của ai mạnh hơn thì nguy hiểm lần nữa ập tới. Một quả lựu đạn lăn tới chỗ bọn họ. Mọi người biến sắc, lập tức lùi lại. Tử Sở Tuyên nhìn thấy biểu cảm của bọn họ, cũng biết đây chả phải thứ tốt đẹp gì nên cũng không đứng yên chờ chết. Tức tốc lùi lại, Tịch Mặc Thương lần nữa muốn kéo cô ra chỗ an toàn. Nhưng lần này anh chậm hơn một bước. Tử Sở Tuyên ngay khi vừa nhận thấy nguy hiểm thì đã lùi ngược lại phía Tịch Mặc Thương. Mày Tịch Mặc Thương thoáng nhíu lại. Trong lòng Mạc Danh hiện lên cỗ tức giận. Đã tới chỗ nguy hiểm mà còn không chịu ra nơi an toàn đứng. Cô ta cảm thấy bản thân giống như Tiểu Cường sao? Thật không ngờ Tịch lão đại cũng có ngày cứu người khác. Nữa còn là một người phụ nữ đấy. Thật hiếm thấy. Một giọng nói âm tà truyền đến. Khói bụi tản đi. Một nhóm người khác tay cầm vũ khí xuất hiện. Đây chính là những người mà Tịch Mặc Thương muốn giết. Một mình Tử Sở Tiên đứng lẻ bóng một chỗ. Tên cầm đầu bên kia nhìn thấy cô. Ánh mắt háo sắc không hề che giấu dán chặt lên người Tử Sở Tuyên. Em gái à, nơi này nguy hiểm. Qua đây anh sẽ bảo vệ em. Tên kia nở nụ cười. Dê, Tử Sở Tuyên chỉ cảm thấy bụng cuồn cáo. Cảm giác những gì ăn hôm nay sắp nôn hết ra. Tên này thật xấu. Cả người rậm lông. Dâu ria không thèm cạo. Dáng người cao lớn xăm đầy người. Đầu thì hói. Mặt thì đầy sẹo. Quả thực xấu không gì sánh được. Chồng tôi rất đẹp trai. Tôi không nỡ bỏ. Em gái còn trẻ như vậy mà đã lấy chồng rồi sao? Thật đáng tiếc mà. Chi bằng bỏ tên đó đi theo tôi. Đảm bảo em gái ăn sung mặc sướng cả đời. Ánh mứa Tịch Mặc Thương thoáng hiện lên sát khi nhưng biến mất rất nhanh. Tử Sở Tiên bật cười. Ngón tay chỉ về phía Tịch Mặc Thương đang đứng cách đó không xa. So với việc ăn sung mặc sướng cả đời thì tôi vẫn thích nhìn gương mặt đẹp trai của chồng tôi cả đời hơn. Mọi người nhìn theo hướng ngón tay cô chỉ. Tây cả đứng hình mất mấy giây. Cô ta nói, Tịch Mặc Thương là chồng cô ta, chồng tôi đẹp trai như vậy. Cho dù tên xấu xí anh có nhiều tiền hơn thì tôi cũng không nỡ rời khỏi anh ấy đâu. Đúng không tiểu thương thương của tôi? Về đầu Tịch Mặc Thương nghe sắc mặt hòa hoãn hơn chút. Nhưng khi nghe đến cái tên tiểu thương thương mà Tử Sở Tiên dùng để gọi anh, sắc mặt lập tức đen lại. Tiểu thương thương, cô coi anh thành một đứa con nít sao? Tử Sở Tiên nháy mắt một cái với Tịch Mặc Thương. Một bộ dáng yêu anh ta rất nhiều. Tần Phong nhìn cô mà lòng ảo não không thôi. Mới phút trước cô như muốn đánh Tịch Tổng. Phút sau thì lại tỏ ra yêu Tịch Tổng rất nhiều. Thiếu phu nhân này rốt cuộc có bao nhiêu bộ mặt vậy chứ? Mắt người nào người lấy cũng nhìn Tịch Mặc Thương chờ câu trả lời từ anh. Tịch Mặc Thương nhìn cô rồi chậm rãi mở miệng thừa nhận. Phải. Cô ấy là vợ tôi. Lần này đến phiên Tử Sở Tiên đứng hình. Anh ta thừa nhận, danh tiếng của Minh Nhạc Y không tốt. Người khác chỉ hận không thể tránh xa sợ ảnh hưởng tới hình tượng của bản thân. Tịch Mặc Thương vậy mà lại thừa nhận cô là vợ anh trước mặt người khác. Cô tưởng Tịch Mặc Thương rất coi trọng thể diện của bản thân chứ. Vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần bị quê độ trước mặt người khác. Tịch Mặc Thương dư thừa nhận vậy thì thể diện của cô cũng được giữ lại. Tịch lão đại lấy vợ mà sao không thông báo một tiếng để mọi người cùng tới chung vui. Tịch lão đại trước nay chưa từng gần phụ nữ, thật không ngờ đã kết hôn rồi. Cô gái này thật sự rất đẹp, hèn gì mà ngay cả Tịch lão đại lại mê mẩn cưới làm vợ. Bọn họ không biết Tịch Mặc Thương đã kết hôn sao? Tịch gia ở đế đô địa vị cũng không nhỏ. Hơn nữa còn rầm rộ tìm người cho vị trí thiếu phu nhân. Sao đám người này lại không biết vậy chứ? Bất quá, cô thấy là cơ hội kiếm tiền đến rồi. Tịch Mặc Thương, nếu tôi giúp anh xử lý hết đám người này, anh sẽ trả cho tôi bao nhiêu tiền? Câu nói của Tử Sở Tiên khiến mọi người lần nữa đứng hình mất mấy giây. Ngay sau đó, bên phía tên xấu xí kia liền cười phá lên. Tiếng cười rất lớn. Mang theo khinh thường cùng chết nhạo. Thuộc hạ Tịch Mặc Thương nhìn nhau. Sau đó dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô. Chỉ có Tần Phong không biết đang suy nghĩ gì. ánh mắt trở lên phức tạp. Tịch Mặc Thương, cô có mấy phần nắm chắc? Tử Sở Tiên mỉm cười. Không biết, giết được tên cầm đầu. Tiền là của cô. Merry Christmas. Chúc mọi người có một mùa Giáng sinh an lành. Cách chương.